Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2060, Kim Long Định Linh Cấm Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có tu sĩ bị truyền tống đi ra. Phần lớn dừng bước thứ 50 tầng, đều không ngoại lệ. Lam Phúc không đều sẽ an ủi bọn hắn. Cái gì còn trẻ, nhất thời thất bại không có nghĩa là về sau. Lam Phúc không đối mỗi một vị hóa thần tu sĩ đánh giá từ ngữ cũng không giống nhau. Ý tứ không sai biệt lắm, đều là thổi phồng hắn nhân. Ngũ giai yêu thú vốn là khó đối phó. Hóa thần tu sĩ liên tục cùng mười mấy con ngũ giai yêu thú đấu pháp. Pháp lực tiêu hao tương đối đại. Trừ cái đó ra, bọn hắn đối phó ngũ giai yêu thú xác thực phí sức. Lúc này, Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân cũng xông qua thứ 50 tầng. Hư không sáng lên hai đạo linh quang. Một đầu kim lôi điêu cùng một đầu tiểu sơn đại hồng sắc tê giác. Đều là ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Kim lôi điêu hai cánh khẽ vỗ. Trên trăm khỏa kim sắc lôi cầu bắn ra. Hồng sắc tê giác phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm. Trên đầu kim sắc độc giác phun ra một vệt kim quang. Kim quang hóa thành một đoàn to lớn kim sắc hỏa vân. Kim sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn. Từng khỏa kim sắc hỏa cầu rơi xuất. Đánh tới hướng Long Vân Hâm huynh muội. Long Vân Hâm trên thân truyền ra một trận chói tai tiếng long ngâm. Một cái mini giao long tại hắn bên ngoài thân hiện lên. Một cái mơ hồ phía sau. Ly thể bay ra. Hóa thành một cái hơn trăm trượng dài kim sắc giao long. Thẳng đến hồng sắc tê giác mà đi. Long Vân Chân khống chế màu xanh cự ưng cùng kim lôi điêu chiến đấu. Đồng thời khống chế một đầu sau lưng mọc lên từ cánh bạch sắc cự hổ công kích hồng sắc tê giác. Long gia am hiểu khu trùng ngự thú. Bằng vào hai cái ngũ giai linh thú. Long Vân Chân không có hao phí cái gì pháp lực. Hồng sắc tê giác hiển nhiên không phải Long Vân Hâm huynh muội cùng bạch sắc cự hổ đối thủ. Bị Long Vân Chân nắm lấy cơ hội. Khống chế bạch sắc cự hổ phun ra một cỗ bạch sắc linh quang. Bao lại hồng sắc tê giác trên thân. Hồng sắc tê giác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Bị đóng băng ở kim sắc giao long từ trên trời giáng xuống. Đem hồng sắc tê giác đập vỡ nát. Giải quyết hồng sắc tê giác. Long Vân Hâm huynh muội rảnh tay đối phó kim lôi điêu. Cũng không lâu lắm. Kim lôi điêu cũng bị bọn hắn giải quyết. Bọn hắn thuận lợi xông qua thứ 51 tầng. Lần này, bọn hắn đối thủ là ba con ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Đặc sắc a, Long đạo hữu cùng Long tiên tử không hổ là Long gia tinh anh tử đệ. Ta xem bọn hắn có thể đuổi kịp Diệp tiên tử. Lam Phúc không luôn miệng khen hay. Thần sắc kích động, không biết nói còn tưởng rằng hắn là Long Vân Hâm huynh muội thân nhân. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Cái này Lam Phúc không thật sự là một cái diệu nhân. Gặp người tự thổi phồng. Trọng điểm là, người này không nói khoác ai là đệ nhất danh. Trừ phi xuất kết quả. Cứ như vậy, Lam Phúc không nói thế nào đều là đúng. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi là Trấn Hải Cung đệ tử tinh anh. Không đi vượt quan a, ta nhìn các ngươi khẳng định có thể thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Nói không chừng có thể siêu việt Lục đạo hữu. Lam Phúc không nhìn về phía Vương Trường Sinh, ngữ khí thân thiện, Vương tiểu hữu, Uông tiểu hữu, cũng không có người nào. Các ngươi đi xông vào một lần đi. Thái Dương chân nhân mở miệng nói ra, lần này đến đây chúc mừng tân khách, bối cảnh tối cường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thứ yếu đến Long Vân Hâm huynh muội. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên tiếng. Đứng dậy, hướng về Càn Dương Tháp bay đi. Hai người cùng lúc xuất hiện tại Càn Dương Tháp thứ 37 tầng. Bọn hắn muốn liên thủ vượt quan. Không hổ là đại phái đệ tử. Ta đã nói rồi, có thể bị Trần Tiền Bối phái tới hướng Triệu Tiền Bối chúc mừng người. Chẳng lẽ không phải người bình thường? Lam Phúc không ngữ khí thân thiện. Hận không thể đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thổi thượng thiên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mới vừa xuất hiện. Hai cái kim đồng tứ tí viên tự bỗng nhiên xuất hiện. Bọn chúng một trái một phải. Lao đến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời nhấc tay. Một khỏa kim sắc viên cầu cùng một khỏa hoàng sắc viên cầu bay ra. Hai đạo cơ quan tiếng vang lên qua đi. Hai khỏa kim trúc viên cầu linh quang sáng rõ. Hóa thành một đầu kim quang lóng lánh cự viên cùng một cái hình thể to lớn con rết màu vàng. Đều là ngũ giai khôi lỗi thú. Ngũ giai khôi lỗi thú. Thái Dương chân nhân ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Một đầu ngũ giai khôi lỗi thú phí tổn không so hạ phẩm thông thiên linh bảo tiện nghi. Tốn thời gian càng dài. Độ khó luyện chế cao hơn. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng hai cái ngũ giai khôi lỗi thú liên thủ. Rất nhanh liền đánh bại hai cái kim đồng tứ tí viên. Đi tới thứ 38 tầng. Một cái kim dược hỏa diễm công. Một đầu màu xanh biếc độc hạt cùng một cái hơn trăm trượng dài kim sắc cự mãng rất nhanh xuất hiện. Một bên khác, Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân đi tới thứ 53 tầng. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt. Long Vân Chân hai cái linh thú cũng thụ thương. Bọn hắn đối thủ là 5 con ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Một cái kim sắc ngô công. Một cái xích sắc hỏa mãng. Một đầu hoàng sắc cự hổ. Một đầu ngân sắc cự quy cùng một đầu kim lôi điêu. Không trung có một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân cùng một đoàn ngân sắc lôi vân. Xích sắc hỏa cầu cùng ngân sắc lôi cầu chút xuống. Đánh tới hướng bọn hắn. Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân liếc nhau một cái. Nhìn nhau gật đầu. Hai người bên ngoài thân linh quang đại phóng. Hai tay đè vào nhau. Hướng về hư không một họa. Một cái cự đại kim sắc quang bàn trống rỗng xuất hiện. Quang bàn bên ngoài có một cái mini giao long du tẩu không ngừng. Mini giao long toàn thân kim sắc. Sinh động như thật. Giống. Mini giao long phun ra một mảnh kim quang. Hư không chấn động vặn vẹo. Kim quang cháo ở kim sắc ngô công. Xích sắc hỏa mãng cùng hoàng sắc cự hổ. Bọn chúng giống như bị định trụ. Không nhúc nhích. Một mai to lớn vô cùng kim sắc cự ấn từ trên trời giáng xuống. Nện ở trên người bọn chúng. Một tiếng vang thật lớn. 3 con yêu thú hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Kim Long Định Linh Cấm Quang. Môn này bí thuật không phải thất truyền a. Thái Dương chân nhân kinh ngạc nói. Vẻ mặt vẻ khó tin. Kim Long Định Linh Cấm Quang là một môn tiếng tăm lừng lẫy bí thuật. Nghe nói tu luyện tới cực hạn. Có thể định trụ một phương thiên địa tất cả đồ vật. Bao quát tu sĩ, pháp bảo, cùng băng phách thần quang có dị khúc đồng công chi diệu. Quảng cáo, gia tộc chúng ta hao phí mấy ngàn năm lại thêm cải tiến. Hai vị hóa thần tu sĩ liên thủ có thể thi triển tương tự Kim Long Định Linh Cấm Quang bí thuật. Lão Tổ Tông lấy một cái tên gọi Định Yêu Cấm Quang. Long Khánh Dương cười giải thích nói. Vẻ mặt ngạo ý. Chân chính Kim Long Định Linh Cấm Quang có thể theo thi pháp giả tu vi đề cao. Uy lực tùy theo đề cao. Định Yêu Cấm Quang uy lực cứ như vậy đại. Vô pháp định trụ một phương thiên địa. Kim Long Định Linh Cấm Quang này một môn đại thần thông. Một người liền có thể thi triển. Long đạo hữu, các ngươi Long ra cái này Định Yêu Cấm Quang muốn hai người mới có thể thi triển. Trực tiếp sử dụng thông thiên linh bảo không phải dễ dàng hơn. Một tên ngũ quan diễm lệ lam quần thiếu phụ nghi ngờ nói. Thuật pháp một đạo bác đại tinh thâm. Tu tiên giới đại thần thông cái nào không phải đi qua cải tiến mà tới. Đợi một thời gian, chúng ta Long gia có lẽ có thể nắm giữ một môn không so Kim Long Định Linh Cấm Quang kém đại thần thông. Long Khánh Dương vẻ mặt ngạo ý. Thái Dương chân nhân gật gật đầu. Nói, như thế, đại đạo 3000. Cho dù là bằng môn tả đạo, tu luyện tới cực hạn, cũng không thể khinh thường. Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân thuận lợi diệt đi còn lại hai cái yêu thú. Tới đến thứ 54 tầng. Lần này, bọn hắn đối thủ là 7 con ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Có hai cái dài hơn ngàn trượng giao long. Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân sắc mặt biến ngưng trọng lên. Ngũ giai giao long cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.